Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Chương 191. Được mời. Kuroba Kaito tiến về trước siêu năng khoa học kỹ thuật. Chỉ cần một cái buổi tối, liền đem đồ vật trộm cầm về. Nhanh như vậy. Nhìn thấy Kuroba Kaito trở lại, trừ Suzuki Hitomi mấy người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Dù sao thời gian mới qua mấy giờ, mà Kuroba Kaito nói là một cái buổi tối. Bọn họ tự lấy là thật là từ buổi tối đến ban ngày. Cái tốc độ này tính chậm. Suzuki Hitomi ở bên cạnh nói đến. Vâng, dù sao cái thế giới này cùng ta thế giới không giống nhau. Khoa học kỹ thuật phương diện khác biệt rất lớn, mà còn siêu năng khoa học kỹ thuật đề phòng càng nghiêm. Kuroba Kaito nói. Được, đồ vật cầm về chúng ta sẽ nhìn một chút cái thế giới này rốt cuộc có cái gì khác nhau. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói, cá lóc Kaito cầm lấy chính mình tiểu máy tính, nối liền mang rượu lên tiệm máy tính. Mọi người cùng nhau nhìn. Sau khi xem tài liệu xong, phát hiện kỳ thực cùng trước Kuroba Kaito thuyết tình nhẫn cơ bản nhất trí. Không có gì khác nhau. Suzuki Hitomi cùng Yamamoto võ còn có Kuroba Kaito đi trở về ngủ. Còn dư lại dưới hai người trả. Còn, có chút hăng hái một mực nhìn xem. Đệ nhị ngày, Suzuki Hitomi quyết định đi mua điện thoại di động. Đi tới một nhà điện thoại di động tiệm. Suzuki Hitomi trong lúc đó mua 5 bàn hoa quả máy. Kiếp trước hắn rất ưa thích, nhưng là quá đắt không mua nổi. Hiện tại dĩ nhiên là muốn mua gì mua cái gì. Tuy nhiên cái này hoa quả cùng kiếp trước hoa quả không phải cùng loại hoa quả, nhưng là công năng vẫn là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, cái thế giới này kỳ thực hoa hạ điện thoại di động so nước ngoài tốt hơn, cường đại hơn hiện thực cũng vậy. Nhưng là hắn chính là muốn hoa quả. Thấy hắn mua nhiều như vậy, hướng dẫn mua tiểu thư cho hắn lớn nhất ưu đãi. Người mua nhiều như vậy điện thoại di động làm à? Kuroba Kaito hỏi. Dùng a, cho các người một bộ. Vừa nói, Suzuki Hitomi đưa điện thoại di động phát cho 4 người bọn họ. Hiện tại thật là thuận lợi, trực tiếp có thể tại lưới trên làm giả tưởng truyền tin tạp. Vuốt vuốt điện thoại di động, Suzuki Hitomi than thở nói. Kiếp trước khoa học kỹ thuật khoa còn không có đạt đến nước này. Bọn họ điện thoại di động đã nhượng hướng dẫn mua tiểu thư dùng bản thân bọn họ điện thoại di động. Tiến hành lên mạng, làm giả tưởng truyền tin tạp. Có thể tùy ý chuyển đổi vận doanh thương mà không cần đổi hào. Thật sự là rất thuận lợi. Không giống như là Suzuki Hitomi kiếp trước như vậy còn muốn đi phòng buôn bán làm. Rất phiền toái. Ta hào là Suzuki Hitomi cùng 4 người khác nói một chút. Để cho bọn họ cũng lẫn nhau nói một chút. Chúng ta tại sao phải dùng di động? Còn muốn lẫn nhau lưu số? Harry Potter hỏi. Đi tới cái thế giới này không cố gắng chơi một chút sao được đây? Chúng ta ưa thích đồ vật. Vật phẩm đều không một dạng. Tự nhiên sẽ tách ra a, là có thể tìm được đối phương. Cho nên phải dùng đến điện thoại di động. Suzuki Hitomi nói. Nhưng là tiền đâu? Sanji hỏi. Hắn kỳ thực vẫn thật thích chơi. Không đúng vậy sẽ không cùng Luffy cùng đi mạo hiểm. Tiền chuyện ta đã nhượng Kuroba Kaito đi làm. Ta mang đến rất nhiều vàng thỏi cùng kim cương. Hắn hội sẽ xử lý, đưa chúng nó biến thành tiền. Sau đó mọi người một điểm. Suzuki Hitomi nói. Lúc này sau, những người khác mới phát hiện Kuroba Kaito không thấy. Nhưng thật ra là làm xong điện thoại di động, trao đổi số sau, Suzuki Hitomi liền tại đầu Lý An xếp hàng ngay ngắn. Kuroba Kaito xâm nhập hệ thống máy vi tính, cho mình làm một hệ liệt thủ tục, làm cho mình thành là hoa kiều người Nhật Bản. Sau đó đi ngân hàng làm một tấm thẻ ngân hàng, lại tìm mấy gia tiệm châu báu mới đưa hoàng kim cùng kim cương đổi thành đại bút tiền tài. Tồn đến thẻ ngân hàng. Lại dùng điện thoại di động thanh toán bảo cho mỗi một người chia đều. Tại hắn làm những thứ này thời gian, Suzuki Hitomi mang của bọn hắn tìm tới một nhà tiệm cà phê. Ngồi chờ hắn làm xong, khi nghe thấy điện thoại di động truyền tới hô lạp lạp tiền tài thanh âm lúc. Bọn họ biết rõ, tiền đến, ha ha, mọi người khô lên đi. Nhìn thấy vào tài khoản số tiền, Suzuki Hitomi đứng lên nhảy cái ngắn vũ. Thế nào, những người khác nhìn thấy hắn như vậy, liền vội vàng nhìn điện thoại di động của mình. Trừ Harry Potter cùng Sanji đối với tiền hoa hạ không có gì khái niệm bên ngoài. Những người khác đem con mắt trợn tròn, bởi vì tiền thật quá nhiều. Đi ngang qua sau khi giải thích, Harry Potter cùng Sanji bị dọa sợ đến điện thoại di động cũng sắp rớt tại trên đất. Tiền này cũng quá nhiều đi, phỏng chừng tức khiến tùy tiện sai, hoa mấy đời đều dùng không xong. Được, xem ra tất cả mọi người có tiền. Như vậy, chúng ta cắt từ đi chơi đi. Một tháng sau trở lại, nhưng là đang chơi đồng thời. Không nên quên chúng ta mục đích. Mọi người hay là ở chơi đùa đồng thời. Tìm tới một ít bất đắc chí khoa học gia, ma pháp sư. Chúng ta xây dựng một cái phòng thí nghiệm. Hạng mục chỉ có một. Chính là nghiên cứu trở lại Hokage thế giới biện pháp. Ta sẽ nhượng Orochimaru từ Hokage thế giới lại phái mấy cái khoa học gia cũng liền là hắn tạo hóa. Vật tới. Đường Kuroba Kaito cũng tới sau. Suzuki Hitomi nói. Cứ như vậy. Bọn họ toàn bộ phân tán. Các từ nghĩ, muốn, lấy chính mình cảm hứng thú địa phương đi. Kuroba Kaito cùng Yamamoto võ dĩ nhiên là Nhật Bản. Harry Potter đi nước Anh. Hắn muốn nhìn một chút cái thế giới này có hay không vu sư giới. Dù sao cái thế giới này ma pháp giới cùng vu sư giới chỗ giống nhau quá nhiều. Chỉ là phạm vi rộng hơn. Học tập ma pháp người A. Sanji chính là cùng Harry Potter đi nước Anh. Hắn quyết định lại cái thế giới này nước Anh thành lập một cái gia tộc. Để cho mình huyết mạch kéo dài đi xuống. Còn như Hokage thế giới. Chỉ cần Suzuki Hitomi trở về. Hắn liền có thể đi trở về. Cho nên căn bản không cần sốt ruột. Mà cái thế giới này không giống nhau. Thật vất vả có cái tân thế giới. Tự nhiên muốn kéo dài mình một chút huyết mạch. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới là chính mình huyết mạch cuối cùng thống nhất tinh cầu, hướng lấy thế giới lúc đại phát triển. Bất quá, đó là một cái khác cố sự là được. Cuối cùng, liền còn dư lại Suzuki Hitomi một người, đem những người khác đưa đến sân bay. Lúc rời sân bay sau, hắn không có lựa chọn ngồi xe, mà là từng bước một hướng lấy bên trong thành đi tới. Đang không có giam khống địa đoạn, hắn biến trở về chính mình diện mạo như trước, bao gồm mặc lấy, cho nên, tại càng ngày càng đến gần bên trong thành, người càng ngày càng nhiều lúc, mọi người đối với hắn chỉ trỏ trỏ thì càng nhiều. Nhưng là, Suzuki Hitomi ngược lại cao hứng hơn. Hừ, một đám đống cặn bã, các ngươi thanh toán bảo trong có nhiều tiền như vậy sao? Suzuki Hitomi nghĩ, muốn, lấy, tâm tình vui thích. Cuối cùng, hắn quyết định đi du lịch đi bộ. Kiếp trước, hắn rất muốn du lịch, nhưng là căn bản cũng không có tiền, cũng không có tinh lực đi. Ở kiếp này, nhất định phải bù đắp. Tại Hokage thế giới du lịch, tóm lại cùng khoa học kỹ thuật thế giới không giống nhau. Huống chi vẫn là cùng trái đất như thế giống nhau khoa học kỹ thuật thế giới. Suzuki Hitomi tiên sinh. Lãnh đạo chúng ta mời ngươi tham gia tiệc rượu. Tại du lịch sau khi trở lại, còn không có tìm tới mình muốn ở khách sạn lúc, thì có một chiếc xe màu đen dừng ở trước mặt mình. Đi xuống ba cái hắc y bảo tiêu. Một người trong đó đối với hắn nói. Các ngươi lãnh đạo là ai? Suzuki Hitomi hỏi. Hắn không một chút nào hiếu kỳ vì cái gì chính phủ có thể tra được hắn. Cơ quan quốc gia là rất lợi hại. Mà còn hắn vừa không có ẩn tàng. Người tham gia liền biết rõ. Hắc y bảo tiêu nói. Tốt lắm đi. Ta tham gia. Bất quá ta phải đi về đổi một bộ quần áo. Suzuki Hitomi nói. Không cần. Hiện tại ngươi đi qua. Hắc y bảo tiêu nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.